Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Theo cậu nhóc, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía McDonald. Cô gái, chờ một chút. Phát hiện người đàn ông này đuổi theo, oa oa liền vọt vào McDonald, vội vàng chạy biến vào trong toilet trốn. Bọn họ lại cứ ở bên ngoài gõ cửa. Có lầm hay không? Mấy người có phải có bệnh không? Cô sớm biết đã không ra tay rồi. Ông nội từ nhỏ đã cố tình hướng dẫn công. Cái gì là để phòng thân, để khỏe mạnh, để bảo vệ người khác? Trời ơi, bây giờ hại cô muốn điên. Bang, bang, bang. Cửa toilet lách cách rung động. Cô nhìn quanh bốn phía toilet, nhìn thấy cửa sổ nhỏ ở gần trên trần. Không chút suy nghĩ, cô lập tức đem túi sách quăng ra ngoài, sau đó lập tức phóng người ra ngoài cửa sổ, trèo tường chạy trốn. Nhảy xuống, chạy được hai bước, phát hiện mình hình như đã quên đem theo cái gì. Mới nhớ tới, đến đứa nhỏ còn ở trong toilet. Cô lại lập tức chạy về, phóng lên cửa sổ và nhìn thăm dò. Quả nhiên, nhìn thấy cậu nhóc kia mặt trắng bệch, hoảng sợ ngây ngốc, đứng ở giữa toilet. Này, nhóc, đưa tay đây. Cô nửa người xuyên qua cửa sổ, vẫy vẫy cậu bé. Đứa nhỏ sau khi thấy cô, lập tức khóc như mưa. Nghe được cô gọi, liền chạy tới. Tay dù dài, vẫn không bắt được tay cô. Này, dùng sức nhảy lên, nhanh lên. Cô nhích lại người một chút. Lúc này cậu nhóc nhảy lên, vừa hay bắt được tay cô. Oa Nhi dùng tốc độ nhanh nhất kéo cậu qua cửa sổ chạy trốn. Người xưa có dạy, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cho nên khi vừa chạy ra khỏi toilet của McDonald, Oa Nhi liền dẫn cậu nhóc chạy về hướng bãi đỗ xe. Tên tóc vàng vẫn còn nằm dài trên mặt đất, vây quanh anh ta còn có 3-4 người. Oa Nhi nắm tay cậu nhóc, thừa dịp xe kia che khuất, vụng trộm đi về bãi đỗ xe. Nhưng vừa mới đến gần xe thì bỗng nhiên lại nghe có tiếng người. Ở đây, nhanh lên. Từ cửa xe, cậu nhóc thò đầu ra. Oa Oa trừng mắt nhìn, đang suy nghĩ từ khi nào cậu nhóc đã chạy bay lên phía trước. Bỗng nhiên cảm thấy trong tay của mình vẫn đang cầm một bàn tay mềm mại. Oa Nhi cúi đầu nhìn. À... Cô sợ tới mức la lên một tiếng, vội buông tay cậu nhóc ra, che miệng lại. Cậu nhóc liền kéo tay cô chạy thẳng đến chiếc xe. Một cậu nhóc khác đi theo sau, nhanh chóng đóng cửa xe lại. Các con, suýt. Hai đứa nhóc đồng thời vươn ngón trỏ đặt bên miệng, muốn cô im lặng. Người trong bãi giữ xe nghe được thanh âm liền đi tới xem xét, trừng mắt nhìn hai cậu nhóc y như đúc ngồi trước mặt. Oa Nhi ngậm chặt miệng, chờ cho những người đó đi xa mới nhỏ giọng. Hai đứa là song sinh sao? Hai cậu bé đồng thời mỉm cười thật tươi, cũng gật gật đầu. Cô nhịn không được cũng mỉm cười. Bên ngoài lại truyền đến tiếng nói. Hai cậu nhóc trợn mắt nhìn kính xe phía trước. Làm sao vậy? Cô muốn quay đầu lại bị mỗi đứa một tay kéo đầu cô xuống. Bọn họ đã ra khỏi McDonald's. Hai đứa nhóc lập tức đồng thanh nói, sau đó đồng thời hất mặt về phía sau xe. Mau, đi ra phía sau đi. Oa Nhi đi vài bước, sau đó lại quay đầu ngồi xuống, nhanh chóng cởi đôi giày đầy cát, rồi chỉ muốn nằm lên trên đó mà lăn lộn. Không tiếng động nhếch miệng cười, cô đi theo hai cậu nhóc đi về phía sau xe, đi qua ghế sofa cùng phòng bếp nhỏ, cùng toilet vô cùng sạch sẽ. Cô liền nhìn thấy một giường lớn, siêu thoải mái. Hai cậu nhóc liền bay lên giường, chui vào cạnh giường, nhấn một cái nút nhỏ. Tivi trên đầu giường liền bật sáng, xuất hiện hình ảnh vài người đang giúp đỡ một tên tóc vàng đứng dậy. Mấy người này quen mặt quá. Oa Nhi đi lại, chen chúc ở bên hai cậu nhóc, hí mắt nhìn xem. Xe này có hệ thống quan sát luôn sao? Đúng thật là lợi hại. Cha! Một cậu nhóc chỉ vào màn hình bên phải, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông điển trai lúc nãy, trên tay cầm túi đồ hướng về phía xe. Không xong rồi. Nhìn thấy người đàn ông kia, oà oà sửng sốt, chạy nhanh cầm lấy túi sách to tướng định chạy ra ngoài. Cô đi trước nha, bye bye. Cô vội vàng chạy ra thì bị hai cậu nhóc giữ lại. Không được cô ơi, những người đó còn ở bên ngoài mà. Cậu nhóc thứ hai mở miệng nói. Cô già như vậy sao? Không có à nha. Tên vừa nãy còn gọi cô là cô gái cơ mà. Không đúng, không phải vấn đề này. Cô đang muốn đi ra. Không sao, cô sẽ tránh. Cô cười gượng hai tiếng, tiếp tục đi về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net